Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Lê còn chưa bước chân vào nhà, họ đã lên kế hoạch tìm gia sư, dành hết tâm tư và sự quan tâm cho cô. Vậy đến khi cô chính thức trở về, liệu còn không gian nào cho Hạ Thời Sâm nữa? Từ nhỏ, Hạ Thời Sâm đã là con trai duy nhất, luôn tỏ ra mạnh mẽ và không chịu thua kém ai. Cậu phấn đấu không ngừng, dốc hết sức mình để trở thành người thừa kế xuất sắc nhất của nhà họ Hạ. Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi. Cậu nhận ra mình vốn không phải con ruột của nhà này. Cha mẹ ruột của Hạ Thời Sâm nghèo khó, tàn nhẫn và xảo trá. Họ đã tráo đổi cậu từ lúc mới sinh, che giấu sự thật bấy lâu, chỉ đến khi lâm bệnh không còn khả năng chi trả viện phí, họ mới tiết lộ tất cả nhằm tống tiền nhà họ Hà. Thật may mắn, một cách xấu xa, người cha ruột ngu ngốc của cậu đã qua đời trong bệnh viện. Chưa kịp lấy một đồng tiền nào, cũng không để lại vết nhơ cho cuộc đời sau này của cậu. Tất cả những gì cậu từng tự hào giờ chỉ là mảnh vụn vỡ nát. Nền giáo dục tinh hoa, danh giá mà cậu tiếp nhận từ nhỏ, ánh mắt kính trọng của bạn bè, giờ đây tất cả đều vô nghĩa khi cậu là con của một gia đình thấp hèn như vậy. Nhiều đêm liền, cậu mất ngủ, bị những cơn ác mộng của chính mình dằn vặt đến mức tự căm ghét bản thân. Nhưng cậu chưa sụp đổ. Sự trở về của Sở Thiên Lê mới thật sự là khởi đầu cho cuộc chiến. Dù Dư Tân đã khẳng định rằng cả cậu và Sở Thiên Lê đều quan trọng, nhưng con ruột bao giờ cũng có một vị trí đặc biệt hơn. Chắc chắn cô sẽ ôm trong lòng những oán hận, nôn nóng muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Có lẽ cô yếu đuối vì lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Hoặc có lẽ cô không đủ năng lực để đối đầu với sự hào hoa của thế giới thượng lưu. Dù tình thế ra sao, Hạ Thời Sâm vẫn phải giữ vững vị trí của mình. Cậu đã được nhà họ Hạ bồi dưỡng. Dù cậu có gốc gác thấp kém, cậu vẫn là người thừa kế. Không thể dễ dàng nhường hết mọi thứ cho kẻ khác. Tiếng ồn ào từ bên ngoài báo hiệu sự xuất hiện của Hạ Chính Hợp và người đi cùng. Hạ Thời Sâm thở dài, để quyển sách giáo khoa sang một bên, rồi đứng dậy, thận trọng chỉnh lại cổ tay áo, chuẩn bị cho cuộc chạm trán đầy căng thẳng phía trước. Ngoài đình viện, tài xế cung kính mở cửa xe cho hai người. Người đàn ông trung niên bước xuống, khí chất mạnh mẽ trong bộ đồ may đo riêng. Còn thiếu niên theo sau lại ăn vận đơn giản, trông thật nhạt nhòa, phong cách của họ hoàn toàn đối lập. Tài xế khẽ nhíu mày khi nhận ra, người, thiếu niên, vừa bước xuống lại là một cô gái. Sở Thiên Lê với mái tóc ngắn cũng cỡn khiến cô trông như một cậu trai. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh xắn của cô với làn da trắng, đôi môi hồng tươi làm tài xế lúng túng không phân biệt rõ giới tính. Hạ Chính Hợp thấy tài xế ngỡ ngàng, quay sang nhìn Sở Thiên Lê, rồi lên tiếng với giọng bất đắc dĩ. Thiên Lê, con thật sự không muốn mua thêm vài bộ quần áo sao? Vẫn còn thời gian, chúng ta có thể ghé qua trước khi về nhà. Hạ Chính Hợp vốn định dẫn con gái ghé qua mua sắm vài thứ trên đường về, sắm sửa thêm đồ dùng sinh hoạt mới cho cô. Nhưng chẳng ngờ lại bị cô từ chối thẳng thừng. Quả nhiên, Sở Thiên Lê vẫn rất kiên quyết. Cô lắc đầu nhẹ, thản nhiên nói, hôm nay không thích hợp để mua sắm. Hạ Chính Hợp ngạc nhiên hỏi lại, ai bảo vậy? Sở Thiên Lê đáp tỉnh bơ, các vì sao bảo thế? Hạ Chính Hợp, cách chương.